Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, huyết tế. Lỗ thúc, ăn lên đường đi, thanh thúy tiếng bước chân tại nguyên chỗ lẳng lặng vang lên. Nhìn qua phía trước cái kia bị trường đao đè xuống đất, lại vẫn đang không ngừng giãy giụa trắng bệch thi thể. Trần Minh tay phải vươn ra, chậm rãi đem một cái hắc kim sắc tinh xảo trường đao rút lên. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tại trên cánh tay của hắn, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Trên tay hắc kim trường đao phát ra rất nhỏ khẽ kêu. Trong đó đao linh phảng phất bắt đầu hưng phấn lên. Xuất, theo một tiếng vang nhỏ, thi thể đầu chậm rãi rủ xuống. Một đôi tròng mắt bên trong còn sót lại một chút quang huy dần dần trở nên ảm đạm, trực tiếp cứ thế biến mất. Một dòng nước ấm từ toàn thân các nơi nhanh chóng vọt tới. Ở trước mắt, nguyên lực giao diện bên trên số lượng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Loại kia dâng lên tốc độ là trước đây không có qua. Nhưng mà giờ phút này, nhìn qua nguyên lực giao diện bên trên con số tăng trưởng, Trần Minh lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, chỉ là yên lặng đem trường đao thu hồi, nhìn qua ngã trên mặt đất thi thể, trong lòng trống rỗng. Ba, ba, ba, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, nương theo lấy một trận tiếng bước chân ầm ập. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy một cái hắn hết sức quen thuộc nữ tử từ trong góc đi tới. Nữ tử kia ăn mặc một thân màu đen váy dài, trên mặt dung mạo tinh xảo mà tuyệt mỹ, toàn thân khí chất yếu ớt, giống như một cái nhìn không gặp sâu cạn sâu suối, lệnh người vô pháp nắm lấy. Nàng cứ như vậy từ bên ngoài đi tới, nhìn qua thời khắc này Trần Minh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Ta vốn cho là đối mặt bực này tà mị, cuối cùng vẫn là cần ta xuất thủ, lại không nghĩ rằng dựa vào chính ngươi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Của ngươi thiên phú tiềm chất cũng thật là làm ta sợ hãi thán phục. Nàng nhìn qua Trần Minh, mang trên mặt sợ hãi thán phục, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn, dường như đối Trần Minh biểu hiện 10 phần ngoài ý muốn. Ngươi một mực tại bên cạnh nhìn xem. Nhìn qua trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Trần Minh sắc mặt cấp tốc trở nên lạnh, nhìn xem nàng cứ như vậy hỏi. Đương nhiên, nữ tử gật gật đầu, đối Trần Minh sắc mặt cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói ra. Ngươi nơi này đầu này tà mị, vốn chính là muốn để ta tới giải quyết, chỉ là bây giờ bị ngươi làm thay. Thượng quan thanh, nơi xa, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, tại nơi hẻo lánh chỗ. Một cái nam nhân thân ảnh chậm rãi đi ra. Nam nhân này dáng người gầy còm, làn da ngăm đen, mặc trên người toàn thân áo đen, dung mạo nhìn qua bình thường. Giờ phút này trên tay dẫn theo một viên trắng bệch đầu lâu, cứ như vậy cất bước từ đằng xa đi tới. Hắn cứ như vậy đi thẳng tới trong đại sảnh, đầu tiên là theo bản năng dò xét một chút Trần Minh, sau đó liền quay người. Ánh mắt dần dần tập trung ở cái kia váy đen nữ tử trên thân. Đã kết thúc, lại tới đây. Hắn nhìn qua ngã trên mặt đất lỗ hiếm thấy thi thể, theo bản năng hỏi. Vận khí không tệ, tại tới đây lúc liền có người làm thay. Thượng quan thanh cười cười, nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra. Lệnh đối diện gầy còm nam tử nhịn không được đánh giá đến Trần Minh. Niên kỷ nhìn qua không cao hơn 10 năm, liền có phần này bản lĩnh. Ngươi từ thượng quan gia tìm đến. Hắn nhìn xem Trần Minh, cứ như vậy mở miệng nói ra. Không, đây là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Thượng quan thanh lắc đầu, sau đó nhìn xem Trần Minh, mở miệng hỏi, ngươi là nhà nào huyết mạch? Huyết mạch, yên lặng đứng tại chỗ, cẩn thận lắng nghe hai người trò chuyện. Giờ phút này nghe thượng quan thanh, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Có ý tứ gì? Không rõ à? Nhìn xem Trần Minh phản ứng, Thượng quan Thanh nháy mắt hiểu được, xem ra là cái lưu lạc người, hơn phân nửa là cái nào một nhà chi thứ một lần nữa tỉnh lại đi. Người họ gì? Một bên, cái kia dáng người thanh niên khô gầy nam tử mở miệng hỏi. Trần Minh nhấc ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng nói ra, trước mắt chính là Nhạc Sơn. Trên núi biết tên hắn người mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đối phương hai người tùy tiện hỏi một chút liền có thể biết đến sự tình. Giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì. Trần gia, Yên Kinh Trần gia chi nhánh a, vẫn là cái gì khác? Thượng quan Thanh nhíu nhíu mày, nhưng sau đó nhưng cũng lắc đầu. Cuối cùng không có trong vấn đề này truy đến cùng, trực tiếp mở miệng nói. Đi theo ta, tiếng nói vừa ra, nàng trực tiếp quay người đi ra ngoài, không có tại nguyên chỗ có chút lưu lại. Một bên, cái kia dáng người thanh niên khô gầy liếc mắt một cái Trần Minh. Sau đó cũng hướng về bên ngoài đi đến. Tại chỗ, Trần Minh trần chờ một hồi, cuối cùng nhìn về phía nơi hẻo lánh. Phương sư tỷ, tiếng nói vừa ra. Cuối cùng nhưng không có được mảy may đáp lại. Tại nơi hẻo lánh chỗ, sớm tại trước đó Thượng quan Thanh xuất hiện lúc kia, Phương gia liền bị một cỗ không biết lực lượng ảnh hưởng, trực tiếp ngủ. Cũng may, cứ việc ngủ, nhưng nàng hô hấp mạch đập lại rất bình thường, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần ngủ say thôi. Cảm thụ được một điểm này, Trần Minh âm thầm thở phào. Sau đó đem Phương gia ôm lấy, để ở một bên một cái bí mật trong phòng. Làm xong những thứ này, hắn đem Lỗ Hiếm thấy thi thể ôm trở về trong quan tài, đem lưng vạch trần nắp quan tài trực tiếp khép lại. Sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài. Mới vừa từ trong đại sảnh đi ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, cho người cảm giác cực kỳ khó chịu. Cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh theo bản năng nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía bốn phía, tại khắp nơi phụ cận, từng cỗ thi thể ở chung quanh hoành liệt, trong đó còn có mấy cỗ làn da trắng bệch thi thể bị trói tại nơi hẻo lánh. Giờ phút này chính ở chỗ này không ngừng tê minh, cái này mấy đầu xử lý như thế nào? Tại phía trước, nhìn xem cái kia mấy đầu bị trói chặt trắng bệch thân ảnh. Gầy còm nam tử nhìn xem Thượng quan Thanh mở miệng hỏi. Trực tiếp giải quyết đi. Nhìn qua trước mắt không ngừng giãy giụa mấy cỗ thi thể, Thượng quan Thanh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhạc Sơn binh sắp khôi phục, cái này mấy đầu tà mị trên thân sớm đã bị đánh vào Nhạc Sơn binh khí tức, đến lúc đó sẽ trực tiếp tăng trưởng Nhạc Sơn binh khôi phục sau lực lượng. Được, gầy còm nam tử gật gật đầu, liền chuẩn bị cất bước về phía trước. Mà tại lúc này, một thân ảnh lại đuổi tại đằng trước. Mấy đầu nho nhỏ tà mị, không cần hai vị đại nhân xuất thủ, tiểu nhân trực tiếp làm thay là đủ. Giờ khắc này, Trần Minh trên mặt lập tức lộ ra khiêm tốn mỉm cười. Động tác trên tay lại là vừa nhanh vừa độc, một cái hắc kim trường đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Một đao chặt xuống, liền làm trước mắt cái này mấy đầu tà mị đầu người rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình trôi chảy vô cùng. Ngươi, cực kỳ tốt, gầy còm nam tử thấy sửng sốt một chút, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng, nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Một lần nữa trở lại Thượng quan Thanh bên cạnh, đem hắc kim sắc trường đao thu hồi. Đem bên trong đao linh hưng phấn khẽ kêu tiếng không ngừng áp chế. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện bên trên không ngừng tăng trưởng số lượng, Trần Minh cố nén mỉm cười xúc động, trên mặt không biểu lộ, cứ như vậy yên lặng đứng tại hai người bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn Trần Minh một chút. Thượng quan Thanh cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ là mở miệng nói ra, đi theo ta đi. Đừng lo lắng tiểu cô nương kia. Nàng nhìn mắt Trần Minh, tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng. Ta ở trên người nàng lưu lại ấn ký, nửa ngày thời gian bên trong, trừ phi thực lực hoặc linh giác tại trên ta, nếu không đều không thể trông thấy nàng tồn tại. Cho dù là những cái kia tà mị cũng giống vậy. Nửa ngày thời gian về sau, ngươi có thể trở lại tìm nàng. Nhìn qua Trần Minh, nàng mở miệng như thế nói. Sau đó trực tiếp nắm lên Trần Minh tay, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Gào thét gió đang trước mắt không ngừng quét mà qua, đem Trần Minh tóc dài thổi chập trùng. Không qua bao lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần, đã đứng ở một vùng phế tích phía trên. Trước mắt là một mảnh 10 phần to lớn cái hố, hoang vu mặt đất màu đen bên trên. Cái này đến cái khác màu đen to lớn cái hố lẳng lặng còn tại đó. Trên đó điểm điểm màu ửng đỏ vết máu nhiễm, nhường đại địa nhìn qua một mảnh tinh hồng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Cảm thụ được loại khí tức này, Trần Minh xoay người, nhìn về phía trước mắt đại địa. Trước mắt đại địa bên trên, từng cỗ biểu lộ dữ tợn thi thể lẳng lặng ở nơi đó nằm. Giờ phút này hơn phân nửa cũng biến thành thây khô. Toàn thân huyết nhục giống như là bị tồn tại gì rút đi. Ở trong đó, Trần Minh còn trông thấy một chút người quen biết cũ. Kia là từng tại Nhạc Sơn Văn Viện đọc sách lúc đã thấy một số người. Không tính là cái gì tốt bạn, nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng cũng nhận biết. Giờ phút này có thật nhiều vắng người tĩnh nằm tại cái này. Đã từng bộ dáng như vậy dừng lại, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng trưng bày tại đây. Đầy trời mùi huyết tinh phóng lên tận trời. Cái kia cỗ huyết khí nồng đậm, lệnh Trần Minh cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Khủng bố đi. Bên cạnh, mặc áo bào đen gầy còm nam tử cười hắc hắc. Đây chính là huyết tế tràng diện. Bên trong những thứ này trong động chôn lấy thi thể, những năm qua này chỉ sợ 10 vạn cũng không thôi. Từ khi các ngươi lão tổ tông Nhạc Sơn Quân ở nơi này sáng lập Nhạc Sơn Phái đến nay, hàng năm tế điển, các ngươi cũng sẽ ở nơi này cử hành huyết tế. Mấy trăm năm xuống, tạo thành sát nghiệt đã sớm tính toán không rõ. Hắn nhìn xem Trần Minh, hắc hắc cười lạnh nói, đợi chút nữa ngươi chỉ sợ cũng là trong đó huyết tế một thành viên. Thế nào, có sợ hay không? Tiếng nói vừa ra, hắn lẳng lặng nhìn xem Trần Minh, tựa hồ muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Nhưng mà làm hắn có chút thất vọng là, từ đầu đến cuối, Trần Minh sắc mặt cũng 10 phần bình tĩnh. Đối với hắn lời nói tựa như là không có nghe thấy. Tốt, đừng dọa hắn. Một bên, thượng quan Thanh Thanh âm vang lên, đứng tại Trần Minh bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng nhìn mắt Trần Minh, sau đó mở miệng nói ra, yên tâm đi, sẽ không thật làm cho ngươi đi huyết tế. Nhiều nhất chỉ là để ngươi ra điểm huyết. Ngươi tà linh thể trời sinh liền thân cận tà mị, máu của ngươi cũng tương tự mang theo cái này đặc thù. Chỉ cần nhiễm máu của ngươi, liền có thể đem ở trong đó ẩn chứa vô tận tà mị đánh thức. Đến lúc đó, chuyện của ngươi coi như hoàn thành. Sau đó nếu có cơ hội, có thể tự mình đi âm la môn tìm ta. Đứng tại chỗ, thượng quan Thanh sắc mặt bình tĩnh, của ngươi thiên phú không sai, nếu như đặt ở bên ngoài mai một thực sự đáng tiếc. Âm La Môn, Trần Minh âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó cũng không chính diện đáp lại, mà là hỏi ngược lại, tại sao phải đem nơi này tà mị đánh thức? Đương nhiên là vì phá hư Nhạc Sơn binh thành hình. Đen gầy nam tử cười lạnh một tiếng, các ngươi lịch đại tổ sư ở nơi này nuôi nhốt tà mị, hàng năm cử hành huyết tế để trong này trấn phong tà mị không ngừng mạnh lên. Vì chính là lợi dụng những thứ này tà mị lực lượng, tới dung luyện các ngươi Nhạc Sơn tổ sư lưu lại Nhạc Sơn binh. Nhường ngủ say tà mị khôi phục, đem cái kia vô tận tà mị thả ra, liền tương đương với chủ động đánh vỡ cái này tiến trình. Nhưng cái kia Nhạc Sơn binh thành hình trì hoãn, Trần Minh tay run run, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trước mắt đen gầy nam tử. Sau một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, đem cái này trên núi tà mị thả ra, vậy cái này người trên núi làm sao bây giờ?